Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 10, tiếp đãi người. Parkin biểu hiện có chỗ khác biệt, khẳng định có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân là cái gì đây? Trần Bình nhìn Parkin, nhịn không được trong lòng suy đoán. Parkin là Zera đồ đệ, có thể làm cho Parkin hành vi có biến hóa. Khả năng nhất là bởi vì Zera, mà Zera cầm lần trước trò chơi có cái gì khác biệt. Liền là tạm thời còn không có chú ý tới hắn. Điểm này theo Parkin trong giọng nói cũng có thể nhìn ra được. Nhưng Zera không chú ý đến hắn. Hội dẫn đến Parkin đối He Hép Sớt có càng nặng sát tâm sao? Điểm này nói rõ lý do không thông. Trần Bình trong đầu suy nghĩ bay nhanh chóng, nhưng manh mối quá ít, cũng không thể muốn ra một lời khẳng định. Ta nghe nói Verona thành chuẩn bị cử hành một trận thịnh đại chuyển động. Mộ danh tới, đường bên trên cùng He Hép Sớt các nàng nhận biết, cùng một chỗ cưỡi xe ngựa đến Verona thành đi. Quen biết là duyên phận, người ỷ vào lợi hại ma pháp, ra tay giết người, ta từ là không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Bình thuận miệng viện cái lý do, tạm thời bỏ xuống trong lòng suy đoán. Parkin khẳng định là chạy không thoát, hắn không thể như lần trước như thế bức bách Parkin, bằng không thì rất có thể sẽ đi đến lối cũ, cùng Parkin nhiều tiến hành trao đổi. Có lẽ có thể tìm tới đột phá khẩu. Đường bên trên người quen biết. Parkin lông mày nhíu một cái. Thấy hết sức phiền phức. Thực lực của nàng còn chưa tới ma đạo cấp. Thật treo lên đến. Khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng để cho nàng cứ như vậy rút lui. Nàng lại không cam tâm. Bỏ lỡ cơ hội lần này. Nàng liền lại không có cơ hội động thủ. Băng chi cự nhân. Không có trả lời. Một khắc trước Parkin còn giống như là tại cúi đầu suy tư. Sau một khắc nàng lại đột nhiên phát động băng chi cự nhân ma pháp. Hàng loạt băng tinh từ bốn phía bay vụt tới. Ngưng tụ tại Parkin thân bên trên. Để cho nàng trong nháy mắt biến thành một cái cao 7-8 mét băng tinh cự nhân. Oanh, băng tinh cự nhân hình thành về sau. Liền chợt một quyền đánh phía He Hép Sớt. Biết khả năng không phải Trần Bình đối thủ, Parkin đúng là lựa chọn biến thành băng tinh cự nhân, đánh lén công kích, nghĩ như vậy giết chết He Hép Sớt. Sách, lần trước một lời không hợp liền tự thiêu, lần này một lời không hợp liền đánh lén, tính cách vẫn là như vậy cương liệt. Trần Bình thở dài, đối Parkin này loại cự tuyệt trao đổi tính cách cảm thấy đau đầu. Nếu như vậy, liền xem như bắt lấy Parkin cũng rất khó để cho nàng mở miệng a. Trần Bình bây giờ nghĩ phá cục, căn bản là hy vọng Parkin kia mà. Nhưng Parkin lựa chọn động thủ, Trần Bình cũng không thể nhìn. Suy suy suy, Parkin đánh lén hết sức đột nhiên, nhưng Trần Bình cũng không là hoàn toàn không có phòng bị. Lần trước Trần Bình chỉ là ma đạo cấp lúc Parkin băng chi cự nhân đã không phải là đối thủ. Lần này, Trần Bình sớm trên thuyền liền đem hai cái ma pháp đến thôi diễn đến diệt thế cấp. Một hồi trước chẳng qua là dùng ra ma đạo cấp thực lực. Cho nên dù cho ẩn giấu đi đại bộ phận thực lực, Parkin băng chi cự nhân cũng không có mảy may đánh lén thành công khả năng. Hàng loạt màu xanh biếc dây mây phá băng mà ra. Bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, Parkin nắm đấm còn giữa không trung, liền đã bị dây mây bao quanh cuốn lấy. Thả ta ra, Parkin kinh sợ hô to. Trần Bình không nói gì, chỉ là dây mây cuốn lấy băng tinh cự nhân về sau. Rễ cây tại lớn người mặt ngoài thân thể lan tràn sinh trưởng. Băng tinh cự nhân rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết rách. Không bao lâu liền ầm ầm nứt ra, vỡ thành từng khối băng tinh. Parkin theo bên trong đi rơi, mấy cái dây mây quấn lên đi, bao quanh cuốn lấy Parkin, nắm nàng trói gô đưa đến Trần Bình trước mặt. Mau thả ta, sư phụ ta là rất lợi hại đại ma nữ, các ngươi bắt ta, nàng sẽ không bỏ qua các ngươi. Park Kin cực lực giãy giụa, nhưng không cần ma pháp, muốn từ Trần Binh này chút dây mây bên trong tránh thoát. Tuyệt đối không thể. Há, rất lợi hại đại ma nữ. Là ai? Nói nghe một chút, nếu như ta nhận biết, chúng ta không thể trêu vào, cũng không phải là không thể thả ngươi. Trần Binh tâm niệm vừa động, cười hắc hắc nói ra, ngươi sẽ không nhận biết, nhưng sư phụ ta nàng là một tái diệt thế ma nữ. Nàng vừa đến, các ngươi liền sẽ mất mạng. Park Kin cảnh cáo nói ra, dừng ngang, diệt thế ma nữ, ta sẽ còn diệt thế ma pháp đâu. Trần Binh nghe vậy, đầy vẻ khinh bỉ mà nói, dùng phép khích tướng, hắn sợ nhất Park Kin tự bế không nói một lời, nguyện ý nói chuyện đó là không còn gì tốt hơn, xem ra hắn lần trước thật chính là dùng sai phương pháp. Mà thấy Trần Binh không tin, Park Kin lập tức không nói, lạnh nghiêm mặt ở nơi đó. Trần Binh thấy này, đại khái hiểu Park Kin tính cách, nghĩ để cho chúng ta thả ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi muốn động thủ giết đồng bạn của ta, ngươi tại sao phải giết các nàng? Dù sao cũng phải nhường ta biết một cái lý do. Điểm này yêu cầu không quá phận a. Ta có khả năng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra lý do này đạt được ta tán thành, ta liền lập tức thả ngươi. Trần Binh ngồi xổm đang bị trói thành một đoàn Park Kin trước mặt. Thanh bằng nói với Park Kin, đúng đấy, ngươi tại sao phải giết He Hép Sớt? Nàng có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng ngươi muốn giết nàng? Sunny ở một bên, nhịn không được tức giận hỏi, He Hép Sớt có được cường lực ma pháp, nhưng nàng theo không lợi dụng ma pháp làm dù cho một chút xíu chuyện xấu. Nếu là liền He Hép Sớt đều nên giết, trên đời này liền không có không người đáng chết. Đối mặt Trần Binh cùng Sunny văn hóa, Park Kin lựa chọn yên lặng, không nói một lời. Vương huyết mạch, cái này khiến nàng muốn làm sao nói. Các nàng biết mình có được như thế lực lượng cường đại, chọn như thế nào làm? Huống chi, các nàng là trốn không thoát sư phó lòng bàn tay. Các nàng nếu là biết vương huyết mạch sự tình, sư phó biết đằng sau, tất nhiên sẽ lập tức biết là nàng tiết lộ ra ngoài. Nếu là sư phó còn biết nàng tại biết He Hép Sớt các nàng có được vương huyết mạch, còn đối với các nàng động sát tâm, cái kia nàng liền chỉ có một con đường chết. Dù cho sư phó bình thường đối nàng rất tốt, nhưng một khi sự tình bại lộ, khẳng định hội không chút do dự giết chết nàng. Cho nên nàng tuyệt không thể nói. Không nói, nàng còn có thể dùng lý do khác qua loa đi qua. Nói, nàng liền chỉ có một con đường chết. Còn không chịu nói, xem ra chỉ có dùng biện pháp kia. Trần Binh thuyết phục thất bại, trong lòng thở dài. Bất quá, việc này hắn vốn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Hy vọng mấy câu nhường Park Kin mở miệng, Trần Binh không có như thế ngây thơ. Cho nên khi tiến vào trò chơi lúc, Trần Binh lựa chọn mang đến huyễn tượng chiếc nhẫn. Biện pháp rất đơn giản. Trần Binh chuẩn bị đến Verona thành về sau, nắm Park Kin nhét vào trong khách sạn. Sau đó hắn dùng huyễn tượng chiếc nhẫn, biến thành Zera bộ dáng đi cứu Park Kin. Lần trước trong trò chơi, hắn là gặp qua Zera. Muốn trở thành Zera bộ dáng rất đơn giản, mà đối mặt tới cứu nàng Zera, Park Kin trong lúc nhất thời cũng sẽ không thái quá hoài nghi. Trần Binh ý nghĩ rất tốt, nhưng cũng tiếc hắn không biết lúc này Park Kin suy nghĩ. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ không lựa chọn biến thành Zera. Park Kin là cõng Zera tới giết He Hép Sớt. Nhìn thấy Zera, tuyệt không có khả năng nói thật. Tiếp chúng ta người tới, tìm đến đạo tặc đoàn xe ngựa, một lần nữa hành tẩu. Không bao lâu, đoàn người đã đến Verona thành trước cổng chính. Verona thành ngoài cửa thành là một cái to lớn đá cẩm thạch quảng trường. Rất nhiều người, He Hép Sớt thấy quảng trường trước một người giơ một cái thẻ bài. Nàng đi qua hỏi một chút, sau đó trở về nói với Trần Binh, Này người, liền là cùng ngươi thông tin cái kia ma nữ. Trần Binh nhìn cùng hê hép sớt tiếp xúc người kia, lông mày nhíu một cái, hỏi, hắn hết sức nhớ rõ, lần trước trò chơi lúc, cùng hê hép sớt tiếp xúc, không phải này người, chương 11, điểm đáng ngờ tầng tầng lần trước tới trước cửa thành tiếp hê hép sớt chính là Dailis. Khi đó hắn chỉ là tùy ý nhìn một cái, không có chân chính gặp mặt, bất quá về sau hắn tới cửa bái phỏng lúc. Có thể xác định, tới đón hê hép sớt liền là Dailis, mà lần này, tới đón hê hép sớt là một cái hoàn toàn xa lạ ma nữ. Không phải, Dailis tạm thời có việc, vô phương tới đón ta, thế là nàng nhường một người bằng hữu của nàng thay nàng tới đón chúng ta. Đúng, đây là Dailis địa chỉ, ta hội trước tiên ở Dailis nơi đó ở 2 ngày, đằng sau lại đi tìm ngươi. Nếu như ngươi có việc cần chúng ta hỗ trợ, có thể tới này bên trong tìm chúng ta. Hê hép sớt lắc đầu, đưa cho Trần Binh một tờ giấy. Trần Binh tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, cùng lần trước trò chơi lúc lấy được địa chỉ một dạng. Không có đổi, vấn đề là, Dailis vì sao tạm thời có việc, không tới đón hê hép sớt đây. Trần Binh trầm ngâm suy tư. Vì để cho nội dung cốt truyện tận khả năng dựa theo hắn quen thuộc hướng đi tiến hành, Trần Binh khống chế đến Verona thành thời gian cùng lần trước đến lúc chênh lệch thời gian sẽ không kém qua 10 phút đồng hồ. Nói đúng ra, lần này là trước thời hạn thất phút đến Verona thành, Dailis không tới đón hê hép sớt. Có 2 loại khả năng. Một loại là Dailis hội muộn một chút đến. Nếu như xe ngựa muộn vài phút đến, Dailis hội kịp thời chạy đến, cho hê hép sớt đón tiếp. Một loại khác, liền là Dailis thật sự có sự tình tới không được, hoặc là nói, nàng là không muốn tới. Trần Binh trong đầu 2 loại ý nghĩ không ngừng bay nhanh chóng. Lúc này nhớ tới Dailis, Trần Binh mới bỗng nhiên thấy, hắn trước đây khả năng quá mức không để mắt đến Dailis. Suy nghĩ kỹ một chút, Dailis ở trong game đóng vai lấy kỳ thật rất trọng yếu nhân vật. Dailis rất sớm đã cùng hê hép sớt nhận biết, biết hê hép sớt tinh thông cổ đại ngôn ngữ. Hê hép sớt sẽ đến Grey Đại Lục tham gia Cozilia cử hành chuyển động. Cũng là Dailis mời nàng tới, đồng thời Dailis gặp qua Parkin khi còn bé bộ dáng, còn nhận ra Zera. Lần trước trò chơi lúc, cũng là Dailis cấp ra manh mối, vạch trần Zera thân phận. Trừ cái đó ra, lần trước trong trò chơi lúc, hê hép sớt là vẫn luôn đợi tại Dailis bên người. Dailis manh mối cũng không có vấn đề. Zera đích thật là phía sau màn hắc thủ một trong, nhưng nàng không phải chủ đạo hết thảy cái kia. Bằng không thì sẽ không cuối cùng đại lục vẫn là bị diệt. Nhưng lúc này, Trần Binh lần nữa nhớ tới có quan hệ Dailis hết thảy. Đối Dailis lên lòng nghi ngờ về sau, hắn bỗng nhiên thấy, nếu là Dailis là chủ kia đạo hết thảy phía sau màn hắc thủ, tựa hồ rất nhiều vấn đề liền có thể đều nói thông được. Hê hép sớt một mực tại Dailis bên người, Dailis muốn lợi dụng hê hép sớt lực lượng lúc, nàng tùy thời cũng có thể làm đến. Thậm chí không cần sớm đối hê hép sớt động dùng vũ lực. Zera có thể xem là nàng ném đi ra hấp dẫn hắn cùng Cozilia ngụy trang. Trên thực tế, lần trước trong trò chơi lúc, hắn cùng Cozilia còn có hàng loạt ma nữ tinh lực, toàn đều đặt ở Zera thân bên trên. Mà lần này Dailis không tới đón hê hép sớt, thì là Parkin không có ngất xỉu bất tỉnh duyên cớ. Dailis sợ bị Parkin nhận ra, bại lộ thân phận. Trần Binh càng nghĩ, lại càng thấy đến Dailis tình nghi càng lớn. Ngươi thế nào? Sunny ở một bên thấy Trần Binh suy tư một hồi lâu không ra. Nàng nhịn không được hỏi. Hê hép sớt, Sunny, ta tiếp xuống giao thay các ngươi một số việc. Các ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ. Các ngươi cùng Dailis gặp mặt về sau, tận lực không muốn nhắc lên chuyện của ta. Coi như muốn nói, cũng liền nói chúng ta chỉ là trên thuyền ngẫu nhiên gặp nhau. Ta thấy các ngươi nguy hiểm, thuận tay giúp các ngươi một tay. Sau đó, các ngươi lưu ý một thoáng Dailis sẽ có hay không có dị thường cử động. Có hay không đặc biệt quan tâm các ngươi trên đường gặp phải sự tình các loại. Trần Binh thật nhanh đối hai người nói ra. Ngươi là hoài nghi Dailis có vấn đề. He hép sớt lông mày nhíu một cái. Nàng đối Dailis cảm giác rất tốt. Trần Binh hoài nghi Dailis, để cho nàng có cảm giác không thoải mái. Chỉ là có một chút nghi vấn. Không phải xác định, kỹ càng ta không có thời gian nói quá nhiều. Hai ngày này ta sẽ đi tìm các ngươi. Trần Binh nhìn một cái trước cửa thành tới đón he hép sớt cái. Kia ma nữ, nàng đã là nhìn sang. Biết nói thêm gì đi nữa sẽ cho người chú ý tới hắn. Trần Binh vội vàng bàn giao nói ra. Được, a, ta hội tận lực chú ý xuống. He hép sớt thở dài, nàng biết Trần Binh là vì sắp đến cái kia tai họa ngôn ngữ. Cũng không là nhằm vào Dailis, đối Dailis có thành kiến, bằng không thì nàng có thể liền sẽ không là cái phản ứng này. Các ngươi tại lén lén lút lút nói cái gì? Cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng với ta làm loạn, bằng không thì ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. He hép sớt cùng Sunny rời đi. Parkin ở trên xe ngựa nhìn thấy ba người châu đầu ghé tai. Nhỏ giọng nói gì đó. Nàng nhịn không được lên tiếng chất vấn. Lo lắng Trần Binh gây bất lợi cho nàng. Yên tâm, không liên quan gì đến ngươi. Lại nói ngươi cái kia diệt thế ma nữ sư phó. Lúc nào tới cứu ngươi? Ta đều muốn đã đợi không kịp. Trần Binh lườm Parkin liếc mắt. Thật đúng là lo lắng cái tên này một lời không hợp lại muốn tự thiêu. Ngươi quản ta, ngươi cột ta, ta còn cầu còn không được đây. Parkin hừ lạnh một tiếng. Cầu còn không được, vì cái gì? Trần Binh lông mày giật mình, lập tức hỏi, một câu nói kia bên trong có một chút ẩn giấu tin tức. Trần Binh nhớ kỹ, lần trước trò chơi lúc Dailis cùng He Hep Sert đến xem qua Parkin về sau. Ngoại trừ nhận ra Parkin thân phận, He Hep Sert còn nói cho Trần Binh. Nói Dailis nói qua, Parkin mặc dù bỏng đã chữa trị, nhưng có thể là muốn trốn tránh mỗi một số chuyện. Không nghĩ tỉnh lại, trước mắt nàng bị trói. Cũng nói cầu còn không được. Cái này cùng nàng không nghĩ tỉnh lại, khả năng là giống nhau nguyên nhân. Bởi vì cứ như vậy, không phải nàng không hành động, mà là nàng là bị không thể đối kháng ngăn cản, không có thể hành động. Không có mấy ngày, người hội rất nhanh liền biết đến. Parkin lộ ra một tia trào phúng ý cười. Người nói là vài ngày sau, Goji Lear cử hành ma nữ thịnh yến bên trên, sắp phát sinh hủy diệt Grey đại lục tập kích. Trần Binh tâm niệm vừa động, chợt quát. Theo lần trước Parkin sau khi tỉnh lại vẻ mặt, Trần Binh cơ hồ có thể xác định Parkin là biết một đêm kia sẽ có tập kích xuất hiện. Làm sao ngươi biết? Ngươi đến cùng là ai? Parkin bỗng nhiên giật mình, sắc mặt đại biến. Nói cho ta biết, ngươi giết He Hep Sert là muốn ngăn cản một đêm kia tập kích sao? Nói ra, ta có thể giúp ngươi. Trần Binh tâm niệm bay nhanh chóng, biết tìm được đột phá khẩu. Hắn liên thanh hỏi. Không sai, Parkin có thể là không muốn nhìn thấy bi kịch phát sinh. Nàng mới không muốn tỉnh lại. Dù cho sớm tỉnh lại, vẻ mặt và ngữ khí cũng là rất quái dị. Mà nếu như He Hep Sert đối một đêm kia tập kích có cực kỳ trọng yếu tác dụng, Parkin vừa vặn biết nàng tới giết He Hep Sert liền có thể nói còn nghe được. Ta... Parkin vẻ mặt hết sức khiếp sợ. Nàng không biết Trần Binh đến cùng là địch hay bạn. Sự tình quá mức đột nhiên. Đầu óc của nàng có chút hỗn loạn. Ông, Parkin còn không quyết định nói hay là không. Nhưng ngay lúc này, trên thân thể của nàng, một cỗ ánh lửa đột nhiên tuôn ra. Cả người bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngoạn tao, thủy cầu thuật. Trần Binh ngẩn người. lập tức hướng Parkinson bên trên liền ném mấy cái thủy cầu thuật. Lần này he hép rớt không tài, nhưng may nhờ Trần Binh trên thuyền có thời gian lúc thôi diễn mấy cái thủy hệ ma pháp, để cho mình nhiều một chút thủ đoạn công kích, không đến mức trước mắt trơ mắt nhìn xem Parkin bị thiêu chết. Hỏa rất nhanh liền bị dập tắt, nhưng Trần Binh nhìn Parkin, vẻ mặt lại là hơi trầm xuống. Parkin lần nữa ngất xỉu đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.